Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 07, gặp mặt 4. Hoàng Thịnh, Mạnh Siêu, Kim Mạch Cơ tại Cửu Thúc nơi này hạ trại vượt qua khó quên một đêm. Ngày thứ hai tới gần buổi trưa, Cửu Thúc phía ngoài phòng đột nhiên tới một cái khách không mời mà đến. Hắn mang theo một bộ gọng kiến màu vàng. Mặc xem xét liền biết giá cả không tầm thường, màu trắng âu phục. Hạ Âm Thanh thì phối một đầu hơi có vẻ xinh đẹp màu nâu đỏ quần dài. Trên tay cầm lấy một đỉnh che nắng mũ. Lấy một loại không kiên nhẫn cùng không khách khí ngữ khí. Cửa đối diện miệng Cửu Thúc nói. Uy, lão gia hỏa, ta tìm ngươi đã lâu. Thế nào, ngươi phòng ở đến cùng bán hay không? Uy. Ta có một cái rất lớn du lịch kế hoạch ở đây làm. Ngươi bây giờ bộ dạng này là ảnh hưởng địa cầu truyền. Cửu Thúc nhận ra cái này khách không mời mà. Đến chính là tòa đảo này đảo chủ. Cửu Thúc ở nơi này thời điểm. Mảnh này đảo còn thuộc về nhà nước. Về sau bị người này mua đi chuẩn bị làm làng du lịch. Mà Cửu Thúc cũng liền biến thành hộ không chịu di rời. Nam nhân này lại nhiều lần muốn mua đi Cửu Thúc mặt đất. Cửu Thúc một mực không chịu bán. Trừ luyến cựu bên ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là gian thương này quá mức keo kiệt. Xem thường người. Cửu Thúc phối hợp làm lấy chính mình sự tình. Không có phản ứng gian thương đảo chủ. Kia gian thương đảo chủ lộ ra càng thêm tức giận. Âm điệu cũng càng ngày càng cao. Ta đây là nể mặt ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán. Ta không chờ tiền dùng. Cửu Thúc rốt cục lạnh lùng trả lời một câu. Hướng trong phòng đi đến. Ta hiện tại đã cho đến 1000. Ngươi còn không hài lòng. Ngươi không để ý tới ta. Đến lúc đó ta chặt đứt ngươi thủy điện. Ở chung quanh đóng tường vây quanh. Ta nhìn ngươi làm sao sinh hoạt. Đến lúc đó ngươi đến cầu ta. Ta đều không để ý ngươi. Gian thương đảo chủ uy hiếp nói. Cửu Thúc lúc này vừa vặn đi đến đứng một đêm không ngủ Hoàng Thịnh bên cạnh. Hoàng Thịnh ngữ khí như thường. Đối Cửu Thúc hỏi, cần ta giúp ngươi tiêu diệt hắn sao? Thanh âm này truyền vào gian thương đảo chủ trong lỗ tai. Nhìn xem Hoàng Thịnh mặt không thay đổi mặt. Trong mắt của hắn hiện lên một chút hoảng hốt. Đối Hoàng Thịnh nói, ngươi chớ làm loạn, phạm pháp giết người. Nơi này rừng núi hoang vắng. Giết người. Tùy tiện tìm một chỗ một chôn, liệu có ai biết được đây? Người nói đúng không? Hoàng Thịnh có ý riêng nói. Gian thương đảo chủ nghe nói như thế. Trong lòng không khỏi nhớ tới dưới bờ cát thi thể. Chính hắn là người từng trải. Nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh. Mình lại là lẻ loi một mình. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Vội vàng nói. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Người phạm pháp. Ngươi cũng trốn không thoát. Chẳng lẽ giết người liền muốn trốn sao? Hoàng Thịnh bình thản nói. Thụy Nhãn mông lung tỉnh lại, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu vội vàng vọt tới Hoàng Thịnh bên cạnh. Trấn an lên Hoàng Thịnh. Bọn hắn nhưng biết Hoàng Thịnh ngay cả quỷ cùng cương thi đều giết qua. Huống chi chỉ là một người. Càng thêm sẽ không bị Hoàng Thịnh để ở trong lòng. Chỉ là bọn hắn dù sao cũng là Hoàng gia Hồng Kông cảnh sát. Tinh thần trọng nghĩa vẫn là có như vậy một chút điểm. Vì không cho thảm kịch phát sinh, bọn hắn tranh nhau đối Hoàng Thịnh nói tốt. Đại sư, người tức cái gì? Cùng loại người này có cái gì tốt tức giận? Đúng thế, đại sư, loại người này liền cùng cái giám đồng dạng. Nhìn thấy đều ngại thối. Còn không mau cút đi. Hoàng Thịnh nhìn hắn quá phách lối. Chỉ là hù dọa gian thương đảo chủ mà thôi. Căn bản không có coi hắn là một chuyện. Gian thương đảo chủ rất gian trá. Gặp một lần có người chặn Hoàng Thịnh. Lập tức chạy chậm đến đi ra. Cách xa xôi. Cảm thấy an toàn. Gian thương đảo chủ không quên nói nghiêm túc uy hiếp nói. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta làm xong cái này đơn cây về sau. Mới hảo hảo thu thập các ngươi. Ta muốn để các ngươi biết. Hồng Kông là kẻ có tiền địa phương. Pháp luật là bảo vệ kẻ có tiền. Phạm phải ngoan thoại về sau. Gian thương đảo chủ còn lo âu nhìn một cái Hoàng Thịnh. Sợ hắn nhịn không được xông lại. Bất quá nhìn Hoàng Thịnh về sau. Phát hiện Hoàng Thịnh căn bản là không có để hắn vào trong mắt. đưa ánh mắt đều chuyển đến sát vách lão bá kia trên thân về sau. Trong lòng mới thở dài một hơi. Vừa rồi hắn là thật sợ. Mình chỉ có một người. Mà bọn hắn nhiều người như vậy. Thật vọng động. Đem mình giết đi. Kia tại trên hoang đảo này thật sự là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Trong lòng buông lỏng về sau. Gian thương đảo chủ trong lòng nộ khí lại dâng lên. Hắn hung hăng chừng mắt liếc Hoàng Thịnh bọn người. Lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Thời gian nhanh đến. Hắn mới tức giận nói một câu. Trở về sau lại thu thập các ngươi. Nói liền hướng mình tư nhân bến tàu đi đến. Cửu thúc phòng bên này. Cửu thúc nhìn qua đi xa gian thương đảo chủ. Đạo, hoang mang lo sợ. Ấn đường biến thành màu đen. Không phải có bệnh chính là sát tinh quấn thân a. Đây là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Hoàng Thịnh trong lời nói có hàm ý. Cửu thúc nghe xong. Nhướng mày. Ánh mắt phức tạp nhìn qua Hoàng Thịnh một chút, lại hít một tiếng, đi trở về trong phòng. Mạnh Siêu vội vàng đưa tới, đối Cửu Thúc chào hỏi nói. Lão bá, ta giúp người nấu thuốc, chấm ngoặc kép, còn lại kim mạch cơ không nói nhìn qua phẳng phất uống nhầm thuốc Mạnh Siêu. Hầu hạ nữ nhân đều không gặp ngươi hầu hạ được như vậy cần đi. Vào đêm, kim mạch cơ cùng Mạnh Siêu tại Cửu Thúc phía ngoài phòng nướng thịt. Cửu thúc cùng Hoàng Thịnh thì ngồi trong phòng. Kim mạch cơ bên cạnh nướng bên cạnh lo lắng nói. A Siêu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhìn đại sư bộ dạng này, cũng không có trở về ý tứ. Làm sao bây giờ? Ta xem ở nơi này đợi cũng không tệ nha. Có núi có nước, Mạnh Siêu ăn vụng lấy thịt nướng. Không ôm chí lớn địa đạo. Kim mạch cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua Mạnh Siêu một chút. Hắn cũng không muốn tại cái này địa phương cứt chim cũng không có sinh hoạt cả một đời. Hắn đoạt lấy Mạnh Siêu nướng xong thịt, đặt ở trong mâm, sau đó bưng đĩa liền đi trong phòng. Hắn lấy trước cho Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lắc đầu, Kim Mạch Cơ lại đem thịt nướng lấy được Cửu Thúc trước mặt. Cửu Thúc đối Kim Mạch Cơ mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Mặc dù hắn không ăn, Kim Mạch Cơ trở lại Hoàng Thịnh trước mặt, tròng mắt đi lòng vòng. Cẩn thận nói, đại sư, tính toán thời gian, chúng ta cũng nên trở về đi. Nói không chừng bên ngoài ra người ngươi muốn tìm tin tức đâu. Hoàng Thịnh liếc mắt liền nhìn ra Kim Mạch Cơ tính toán nhỏ nhặt. Hắn nói, ta cho địa chỉ cho các ngươi một năm đều không cho ta tìm tới người. Hiện tại hai ngày đã tìm được. Kim Mạch Cơ mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. Hoàng Thịnh để bọn hắn tìm người thời điểm. Cho ra một cái địa chỉ. Nhưng đây là 60 năm trước địa chỉ. 60 năm nha. Biển cả đều biến thành ruộng dâu. Bọn hắn đi đến cái kia địa chỉ thời điểm. Vốn có dân quốc nơi ở. Đều biến thành nhà cao tầng. Phụ cận người tựa như rau hẹ đồng dạng. Đều đổi mấy gốc dạ. Ai cũng đối Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh hai người đều không có ấn tượng. Bọn hắn chỉ có thể mò kim đáy biển. Tại Hồng Kông 800 vạn bên trong chậm rãi tìm kiếm. Cửu thúc thấy được, lên tiếng làm dịu Kim Mạch Cơ xấu hổ. Đạo, các ngươi còn có việc, liền đi về trước đi. Dù sao ta già, một thanh lão cốt đầu, cũng không muốn động, liền định ở đây sống quãng đời còn lại. Không có chuyện, trở lại nhìn xem ta là được rồi. Kim Mạch Cơ lập tức trên mặt lộ ra vui mừng, trong lòng cuồng đối cửu thúc điểm tán. Hoàng Thịnh suy nghĩ một chút, chủ yếu là hắn dự định giải quyết hết cái kia vung ra quỷ lại trở về. Cửu thúc già, Hoàng Thịnh không muốn cửu thúc quá mệt nhọc, năm đó người quen biết, thật là càng ngày càng ít. Hoàng Thịnh nói, ngày mai liền trở về. Được rồi, đại sư, Kim Mạch Cơ con mắt đều cười thành một đường. Lúc này Hoàng Thịnh bên tai đột nhiên động một cái. Hắn đứng lên, đạo, tới. Cái gì tới? Kim Mạch Cơ không hiểu thấu. Cửu thúc thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên. Đạo, thật nặng quỷ khí. Cửu thúc cũng cảm nhận được một cỗ cực nặng quỷ khí chính hướng phía hắn vị. Chí này vọt tới. Cửu thúc đi theo Hoàng Thịnh đi ra khỏi phòng bên ngoài. Kim Mạch Cơ không rõ ràng cho lắm đi tại phía sau cùng. Mạnh Siêu ở bên ngoài thịt nướng thuận tiện sưởi ấm. Nhìn thấy Hoàng Thịnh cửu thúc ra. Phản ứng đầu tiên chính là đối cửu thúc hỏi. Lão bá, ban đêm bên ngoài gió lớn, ngươi sao lại ra làm gì? Cẩn thận một chút, cửu thúc đối Mạnh Siêu dặn dò một câu. Cùng Hoàng Thịnh cùng một chỗ hướng phía bên nhà rừng cây bùn đạo đi qua. Xa xa, có một người què lấy chân, liều mạng hướng bên này chạy tới. Vừa chạy bên cạnh kêu rên. Cứu mạng nha, có quỷ nha, cứu mạng nha, quỷ nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.